Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 444, đột phá tiên đế. Ô Thiến Thiến tới, bên này, Sở Dương đang tích cực tán gái, trái lại vạn giới các của Phương Mặc, lại là thật lâu cũng không có động tĩnh. Hiện tại tiêu giao thần giới thời gian tỷ lệ là 10 vạn so với 1. Nói cách khác, ngoại giới thời gian 7 ngày, trong tiêu giao thần giới là 70 vạn ngày. 70 vạn ngày là đã bao nhiêu năm? 1917, 8 năm, không chênh lệch nhiều 2000 năm thời gian. 2000 năm thời gian đã đầy đủ Phương Mặc đột phá tiên đế. Trong tiêu giao thần giới, Phương Mặc sẽ tại thế giới Tây Du cộng hưởng từ những thánh nhân kia pháp lực toàn bộ đem ra. Mặc dù những năng lượng này dùng để đột phá, tạo hóa luyện thể quyết có chút khó khăn, nhưng lấy ra từ tiên quân đỉnh phong đột phá đến tiên đế vẫn là đủ. Hệ thống từ từ bắt đầu toàn lực là Phương Mặc tịnh hóa những năng lượng này, hết thảy hóa thành tinh thuần nhất không thuộc tính pháp lực tiến vào trong cơ thể Phương Mặc. Mặc dù nói các thánh nhân năng lượng đều chứa một chút chính mình đạo, nhưng những thánh nhân kia ở hệ thống trước mặt đều là cặn bã, coi như là thần tôn cấp bậc nhân vật, có thể mở ra thế giới vai trò ở hệ thống trước mặt cũng là không đáng nhắc tới. Nên hệ thống vẫn là hệ thống, theo năng lượng không ngừng tràn vào, Phương Mặc toàn lực thúc dục cửu u sinh tử quyết, đem năng lượng hóa thành năng lượng của mình. Phương Mặc tâm cảnh tu vi vốn là vô cùng viên mãn, lần này cùng Sở Dương mấy câu nói khiến Phương Mặc tâm cảnh tiến một bước trưởng thành. Cảnh giới Phương Mặc càng một chút cũng không thiếu, thể nghiệm qua tiên tôn thực lực, hắn biết đến tiên tôn là một loại gì thể nghiệm, tự nhiên không lo lắng. Mà bây giờ Phương Mặc cần chính là tích lũy năng lượng, sau đó đột phá chính là. Đây là một cái dài đằng đẵng đường, mặc dù năng lượng dư giả, nhưng bình thường tiên quân đột phá tiên đế, cái nào không phải bế quan cái mấy chục vạn năm. Coi như là Phương Mặc hiện tại không thiếu năng lượng, công pháp lại là thần giai công pháp, nhưng đan điền của Phương Mặc cùng giai tu sĩ so sánh với lại là lớn không biết bao nhiêu lần, cho nên cái này so sánh với rơi xuống về thời gian có thể áp chế ở mấy ngàn năm bên trong cũng là rất ngắn. Ngoại giới thời gian 7 ngày thoáng một cái đã qua. Hôm nay sửa sang lại bổ thiên các tài liệu, Ô Thiến Thiến cũng là một lần nữa nhìn thấy vạn giới các tin tức. Vạn giới các nghe nói chỉ cần trả lời đối với vấn đề của bọn hắn là có thể thỏa mãn một cái điều kiện, ta có hay không có thể đi thử một chút, lỡ như thành chẳng phải có thể bảo hộ Sở Dương sao? Ô Thiến Thiến động tâm, cô gái đáng thương một lòng một dạ cũng là vì Sở Dương, cái này lăng đầu thanh thật tình không biết hiện tại Sở Dương đang ở nhà bên trong dỗ bé gái cầm thú. Sở Dương, người ta Mạc Khinh Vũ mới 9 tuổi, không tới 10 tuổi liền đối với người ta có ý tưởng, thật sự không bằng cầm thú. Về khoảng cách một người đi, đã qua 5 ngày, còn có 2 ngày, ta phải sớm chút đi xem một chút. Ô Thiến Thiến nhìn trên tư liệu giới thiệu, quyết định chủ ý, quyết định 2 ngày sau đó đi xem một chút. Mà ở Lưu Thúy Hồ, Sở Dương lại là theo Mạc Khinh Vũ hai cái vui vẻ chơi. Có trước kia kiếm đế cho Hắc Ma gia tộc lưu lại bóng ma, bọn họ tuyệt đối không dám tới trước. Kiếm đế cả Trung Tam Thiên mấy trăm năm cũng không có xuất hiện, hơn nữa còn là tam phẩm kiếm đế, trừ phi Hắc Ma gia tộc đầu óc có vấn đề. Sở Dương ca ca, ta đói, chơi trong chốc lát. Mạc Khinh Vũ liền chụp lấy mình bụng nhỏ bụng, đối với Sở Dương tội nghiệp nói, tốt, Khinh Vũ đói bụng đúng không? Chờ Sở Dương ca ca làm cho ngươi đi. Sở Dương vươn tay, sờ một cái Mạc Khinh Vũ khuôn mặt nhỏ, sau đó xoay người đi phòng bếp nấu cơm đi. Mấy ngày nay, Sở Dương đem Mạc Khinh Vũ chiếu cố gọi là một cái tốt. Hiện tại Mạc Khinh Vũ tuyệt đối so với vừa tới Sở Dương nơi này mập không chỉ 3 cân. Mạc Khinh Vũ nhìn bóng lưng của Sở Dương, hì hì cười một tiếng, hấp tấp đi theo, ngồi xổm ở cửa phòng bếp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Sở Dương bận rộn bóng người. Sở Dương không cần quay đầu lại, cũng biết hiện tại Mạc Khinh Vũ đang nhìn mình, cười cười, lắc đầu tiếp tục nấu cơm. Đã từng muốn nhất, hiện tại đã được đến, Sở Dương đã cảm thấy thế giới của mình thỏa mãn, cái gì thiết vân, cái gì thiên hạ bá nghiệp, cái gì cửu kiếp kiếm, đều đi chết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn bồi tiếp Mạc Khinh Vũ trưởng thành, sau đó cứ như vậy cả đời. Thời gian 2 ngày vội vã mà qua, mà trong Tiêu Dao thần giới Phương Mặc cũng là thành công đột phá đến tu vi tiên đế. Tư tư, cho ta tới cái giao diện thuộc tính nhìn một chút. Phương Mặc mở mắt, vận công sửa sang lại một chút thứ ở trên thân. Đối với hệ thống tư tư nói, tốt, tư tư âm thanh hiền hòa ở bên tai Phương Mặc vang lên. Sau đó, trước mặt Phương Mặc xuất hiện hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận, không không, tư chất, cấp 8, âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên đế sơ kỳ. Khí, La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Thể, công pháp, Cửu Sinh Tử Quyết. Thần cấp thượng phẩm, Tạo Hóa Luyện Thể Quyết. Thánh cấp thượng phẩm, Bí Pháp, Càn Khôn Đại Na Di. Linh giai cao cấp, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Linh giai cao cấp, Võ Kỹ, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Tiên giai đỉnh cấp, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Tiên giai đỉnh cấp, Hỏa Vũ Toàn Phong Kiếm Pháp. Tiên giai cấp thấp, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Linh giai cao cấp, Đợi Pháp Tắc, Không Gian Pháp Tắc, Thời Gian Pháp Tắc, Âm Dương Pháp Tắc, Sinh Mệnh Pháp Tắc, Kiếm Đạo Pháp Tắc chờ. Thần Thông, Cửu U Minh Bộ, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Cân Đầu Vân, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Huyền Minh Lỗ Đen Kỹ Năng. Y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, lục thần kích, space gem, thần thạch 10.083 sao, tử hâm kim sao 1, Galactron MK2 sao 1, hình thiên. Kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, được, xem ra thay đổi một chút Mạc Khinh Vũ vận mệnh, trực tiếp để cho ta kiếm tiền đầy bồn đầy bát. Phương Mặc cười khổ nhìn điểm khí vận thu nhập, nói, tốt, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Từ từ xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc, trợn trắng mắt, nói, ha ha ha. Những này kịch bản xem như hoàn toàn làm rối loạn, liền nhìn sau đó phát triển đi. Thích hợp, ta xuất thủ cho trở về điều một chút. Phương Mặc cười cười, nói, ha ha, ngươi cho rằng, cái này cần dùng tới ngươi điều. Thế giới này thiên đạo, ngươi cho rằng là ăn chay. Hết thảy, đều sẽ cho ngươi triệu hồi đi. Hiện tại ngươi mặc dù xuất thủ khiến Mạc Khinh Vũ thay đổi vận mệnh, nhưng cũng gián tiếp khiến nàng sau đó tư chất giảm xuống có chút. Cho nên, những thứ này, mặc kệ là ngươi, vẫn là Sở Dương, đều phải cho bù lại. Tư tư nói, ta này hiểu. Phương Mặc gật đầu, muốn khiến thế giới này hướng về mình muốn phương hướng phát triển, nhất định phải bồi thường một vài thứ. Tốt, nhanh đi ra ngoài đi. Phía ngoài gạch còn có chuyện chờ ngươi xử lý. Từ từ nói xong, cũng là biến mất ngay tại chỗ, từ trong Tiêu Dao thần giới ra được hệ thống không gian. Phương Mặc ở đây chuyển cơ, đi tới ngoại giới, sư phụ, người xuất quan. Phương Mặc xuất hiện một khắc này, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được, lập tức đi tới Phương Mặc vị trí, nói với giọng cung kính. Vâng, đột phá, 7 ngày đúng không? Có người hay không tới? Phương Mặc gật đầu, sau đó hỏi, là sư phụ, Ô Thiến Thiến đến. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, vậy tốt, mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.